Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Một thanh cái búa từ trên trời giáng xuống. Gần 2 tháng thoáng qua liền mất. Kino tại Vạn Sự Ốc tháng ngày cũng qua rất thoải mái. Sky cũng rốt cục gặp được viên kia quay xong Iron Man tuyệt thế hảo, cái mông. Thế là nàng có chút buồn bực. Viên này, thật, xác thực rất tuyệt thế a. Trong 2 tháng, The Avenger tiểu đội đạo lực giá trị cũng đang không ngừng gia tăng. Cải tạo gen qua, đạo lực giá trị gia tăng không lớn. Những cái kia không có cải tạo qua biu biu biu kéo lên nhanh chóng. Dù sao, lôi điện đoán thể thuật, chỉ có thể đem bọn hắn khai phát đến nhục thể cực hạn cường độ. Captain America bọn hắn đã tiếp cận cực hạn, cho nên khai quật biên độ không lớn, mà bằng vào loại phương pháp này, là không cách nào đi vào thần lĩnh vực. Những cái kia, Mutant, đặt ở Trung Quốc trong truyện thần thoại xưa, cũng coi là cái tiểu thần. The Avenger tiểu đội đạo lực giá trị xếp hàng thứ tự. Ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Cục trưởng Nick Fury không có quá nhiều thời gian đi đoán thể, cho nên rơi ở phía sau xuống tới. Mà Phil Coulson hậu kỳ gia nhập, đoán thể sau trèo lên vào. Peggy Carter, 6209. Captain America, Steve Rogers, 6200. Mồ hôi. Gia hỏa này vẫn là không có đuổi kịp bạn gái. Tuy nói kém 9 điểm, bất quá cũng từ khía cạnh phản ứng đi ra, Carter tư chất xác thực không ra sao. 2 tháng bị truy thành hình dáng này, hơi kém liền bị bạo cúc đây. Tại cho Captain America một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể vượt qua a. Trên thực tế đây là 1 tháng trước số liệu. 1 tháng trước, The Avenger tiểu đội nhóm liền toàn viên đạt tiêu chuẩn. Tập thể bắt đầu tu luyện Busosoku. Từ cái này thời điểm bắt đầu, Kino liền không lại cho bọn hắn đoán thể. Hiện tại đạo lực giá trị hẳn là sẽ có chỗ biến hóa a. Mặt khác, hắn tại nửa tháng trước đình chỉ đối với Busosoku dạy bảo. Dù sao nên truyền thụ cho đều đã truyền cho bọn hắn. Còn lại chính là chính bọn hắn ngày bình thường, cùng với trong chiến đấu không ngừng luyện tập. Cái đồ chơi này không có đường tắt. Black Widow, Natasha Romanoff, 6090. Natasha cũng rất không chịu thua kém. Tuy nói đạo lực giá trị từ đầu đến cuối không có vượt qua phía trước một đôi kia, nhưng ở Busosoku tạo nghệ bên trên lại phải mạnh hơn hai người bọn họ một bậc. Nàng đã có thể đơn giản tại đầu đạn bên trên bám vào Busosoku, nàng đạn cùng nữ nhi đảo cung tiễn đồng dạng, một phát phổ thông đạn đánh đi ra, có thể nổ ra 1 mét đường kính, nửa mét hố sâu. Dù sao súng ống bám vào Busosoku muốn khó khăn hơn nhiều. Về phần thân thể Busosoku cứng lại, cũng là trong mọi người tiếp tục thời gian dài nhất, vẻn vẹn quyền đầu cứng hóa. Nàng có thể kiên trì chiến đấu 1 giờ không nghỉ ngơi. Mà Captain America, Carter, cũng bất quá tiếp tục 50 phút mà thôi. Cái này liền muốn nhờ vào Kino trận kia làm mẫu, trực tiếp mở rộng Black Widow gấp đôi kinh lạc. Hawkeye, Clint Barton, 5120, gia hỏa này cuối cùng là đền bù một chút cận chiến chỗ thiếu sót. Captain America 3. Nội chiến thời điểm hẳn là sẽ không bị Black Panther chặt đứt cánh cung. Bành bành mấy cước liền đá ngã a. Gia trì Busosoku cánh cung, hẳn là không dễ dàng như vậy bị Vibranium làm lợi trào chặt đứt a, coi như cuối cùng vẫn bị chặt đứt, kết cục hẳn là cũng không biết chật vật như vậy. Hawkeye một mực quấn lấy Kino, nghĩ muốn học Kenbunsoku. Đương nhiên là không chút huyền niệm cự tuyệt, không phải là bởi vì giao dịch thẻ đánh bạc vấn đề, mà là hắn phát hiện Hawkeye con mắt bị cải tạo qua. Cải tạo sau con mắt có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, bất luận là ánh nắng, hắc ám còn là mê vụ, Hawkeye đều có thể nhìn rõ ràng. Hơn nữa hó cai còn có thể nghe âm phân biệt vị, thông qua không khí lưu động phán đoán địch nhân động tác. Cái này kỳ thật liền đã xem như Kenbunsoku. Tuy nói đẳng cấp không cao, nhưng cũng không tính rất thấp, cho nên căn bản không cần thiết học. Hó cai nghĩ muốn học Kenbunsoku, đơn giản là bị kia nhìn thấy ngắn ngủi tương lai lời nói hấp dẫn mà thôi. Mockingbird, Barbara Moss, 4271, tiến bộ rất nhanh. Mặc dù không phải khoảng cách lớn nhất, nhưng vẫn như cũ rất khả quan. Tại thân thể cứng lại bên trên còn hơi có vẻ không đủ, nhưng đã có thể hoàn mỹ lợi dụng tại nàng võ côn lên. Tăng thêm Busosoku hợp kim võ côn, ngay cả 30cm dày hợp kim titan tấm, đều có thể đánh thành hai đoạn. Seren Carter, 4100, đạo lực giá trị đếm khoảng cách cao nhất. Trực tiếp lấy 3500 tăng tiến, đoạt được đệ nhất bảo tòa, 600 thăng cấp đến 4100, tư chất xác thực rất lợi hại. Đây là trong tiểu đội, tư chất thước nhất, bởi vì là đạo lực, cho nên tư chất chỉ chính là nhục thể, gen thần mã. 4100 nàng đã có thể làm đến quyền đầu cứng hóa, vũ khí hép hóa, đoán chừng lại cùng Bucky đánh, hẳn là sẽ không một cái che mặt, liền bị ngã trên bàn cây âu rơi a. Ân, thậm chí có khả năng, còn có thể cây âu rơi Bucky. P.S. Không phải Joker cái mũi đỏ Bucky. Melinda May, 3052, tạm thời còn không thể cứng lại nắm đấm, nhưng nàng cũng có thể hắc hóa vũ khí. Bất quá nàng có chút khó chịu. Nàng là một cái thương thuật, cùng với cách đấu đại sư, giấu ngoặc tay không cách đấu. Cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể tìm hai thanh hợp kim dao găm. Từ tay không cách đấu chuyển thành vũ khí đại sư, hơi có vẻ vội vàng chút. Bất quá tin tưởng nàng có thể thói quen. Về phần Busosoku bám vào tại đầu đạn bên trên, nàng cũng có thể làm được. Chỉ là không có Black Widow thuần thục. Maria Hill, 2896. Tiến cảnh mặc dù không cao, bất quá đầu óc của nàng không sai. Thế mà để nàng lĩnh ngộ bảo khí, kỹ năng chính là Rayleigh nhấc trưởng đánh bay cự tượng chiêu kia, người khác đều không thể học được, liền nàng học xong. Tuy nói bạo khí phạm vi công kích đả thương địch thủ hiệu quả không phải rất khả quan, hơn nữa bạo khí sau sẽ cực lớn tiêu hao thể năng, nhưng mà nếu như đem cái này dùng ném mạnh phương thức lợi dụng, hiệu quả cũng rất không tầm thường. Tiện tay ném ra một viên cục đá, cũng có thể đạt đến đạn hiệu quả. Nếu như nàng phối cái hầu bao, trong túi eo lắp đặt một cái túi bi thép, khẳng định đánh đâu thắng đó. Hơi mỏng một chút hợp kim titan tấm, cũng có thể bị đánh xuyên. Phil Coulson, 1560, Busosoku thấp nhất tu luyện tiêu chuẩn 2000 chưa thể đạt đến, nhưng cũng cực lớn đề cao chiến lực của hắn. Liền hắn hiện tại cùng Thái Sâm võ đài, không chút nào tốn sức, thậm chí còn có thể đánh tàn bạo Thái Sâm bị vùi dập giữa chợ. Nick Fury, 1100, có thể nói là vượt bước thấp nhất, nhưng không có chiêu. Cục trưởng sự tình bận biểu a, vạn sự ốc tháng ngày bình thường trở lại. Lãnh nương tử Maria Hill cũng đã sớm trở về tiếp tục chấp hành nàng giám thị nhiệm vụ. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác, từ khi tập Busosoku sau nàng cả người khí chất trở nên càng lạnh hơn. Cái này để Kino càng thêm không thể nào hạ miệng. Ai, quên đi, đã người ta đối với hắn không có hứng thú, Kino cũng không phải dùng sức mạnh người. Kingpin sự kiện cũng đi qua 3 tháng. Vanessa cũng dần dần rời đi cục cảnh sát ánh mắt, bắt đầu trải ra nàng đen chát chát làm ăn, lập lời thề muốn rèn đúc một cái so kiếp trước to lớn hơn đế quốc. Kino đối với giết người không có gì kiêng kỵ, nhưng nghiêm lệnh Vanessa không được cùng độc dính dáng. Hắn không thích cái đồ chơi này. Vanessa đáp ứng, tuy nói đồ chơi kia đến tiền nhanh nhất, nhưng lão bản không vui nàng cũng không dám sờ vảy ngược. Bất quá nàng tháng ngày trải qua không tồi, ấn cái kia giả xx về sau, cũng tìm mấy cái bạn gái. Nghe nàng, tựa hồ cảm giác cùng tiền thế nam nhân thân không sai biệt lắm. Kino chỉ có thể nói, ha ha, huy, tốt, cục trưởng, ta đã biết, trừ đi liên hệ về sau. Maria Hill đi hướng Kino, cục trưởng mời ngươi rời núi, đi chỗ nào? Bang New Mexico, a, đi kia làm gì? Vân vân, bang New Mexico, chẳng lẽ là, có một thanh cái búa từ trên trời rớt xuống. Ta dựa vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.